Truyền nhân thần y, chương 940, C940, qua một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai một mình bận không xuể, nên em giúp à Cẩm Nhi đã. Vậy cha mẹ em đâu? Sao họ không đến giúp? Mã Hiểu Lộ hỏi một cách tùy ý. Khi câu hỏi này được đặt ra, Cẩm Nhi như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất trong lòng. Mặt cô bé lập tức co giật, rồi thuận tay nắm lấy chăn bên mông, bóp mạnh một cái. Cứ như đây là câu hỏi rất giằng xé với cô bé, hoặc nói đúng hơn là cô bé không muốn nhắc đến. Qua một lúc lâu, Cẩm Nhi cuối cùng cũng lên tiếng. Cha em khi em chưa tròn một tuổi bị một bệnh lạ mất rồi, sau đó mẹ nói đi làm ở ngoài, rồi không bao giờ về nữa. Với Cẩm Nhi, tuổi thơ của cô bé thậm chí dùng từ long đong vất vả để hình dung vẫn chưa đủ. Cẩm Nhi vừa mới sinh không lâu đã mất cha, sau đó là mẹ bỏ đi không lời từ biệt, vứt hai anh em cho bà nội già yếu, phải biết lúc đó Mạnh Đông Dương mới 4 tuổi. Một đứa trẻ 4 tuổi từ lúc đó đã phải học cách tự chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Bà nội cũng luôn rất nghiêm khắc với anh ta, từ rất nhỏ Mạnh Đông Dương đã phải xuống ruộng làm việc, còn phải cắt cỏ cho lợn ăn. Vì bà nội lo lắng, sức khỏe của mình có thể không trụ được vài năm, đến ngày bà ra đi, bà hy vọng Mạnh Đông Dương có thể tự lập, có thể chăm sóc tốt cho Mạnh Cầm. Thực tế Mạnh Đông Dương đúng là từ rất nhỏ đã bắt đầu gánh vác cả nhà, anh ta không được đi học. Có lẽ vì nhà nghèo nên chín chắn sớm, Mạnh Đông Dương biết kiến thức có thể thay đổi số phận. Cho nên hồi nhỏ, lúc những đứa trẻ khác đi học, anh ta ngồi ngoài lớp học nghe trộm, còn dùng đá tập viết những chữ cô giáo dạy trên đất. Lúc những đứa trẻ khác tan học chơi đùa, anh ta lại vác thúng tre quá khổ so với thân hình mình, đi cắt cỏ, rồi về nhà phụ bà nội nấu cơm. Thời gian dài, lại khiến anh ta thực sự biết không ít chữ. Tất nhiên trong này còn có một nguyên nhân rất quan trọng nữa, chính là cô giáo trường làng thấy Mạnh Đông Dương hiếu học. Cũng hiểu rõ một số tình hình của anh ta, nên chuyên lấy một số sách cũ cùng giấy bút cho anh ta. Hơn nữa có gì không hiểu đều tận tình giảng giải cho anh ta. Khi Mạnh Cầm 7 tuổi, lúc đó Mạnh Đông Dương 11 tuổi, anh ta biết mình không có cơ hội đọc sách, nhưng không thể để em gái cũng mất đi cơ hội này, tuổi bà nội đã cao. Nhiều năm như vậy có thể nuôi sống hai anh em họ đã rất không dễ dàng rồi, Mạnh Đông Dương cảm thấy không thể để bà nội gánh vác tất cả. Sau đó, Mạnh Đông Dương theo mấy người trong làng, vào thành phố muốn tìm việc làm, để em gái đi học. Nhưng một đứa trẻ 11 tuổi, có bao nhiêu nơi sẽ nhận anh ta chứ? Cuối cùng thực sự không còn cách nào, Mạnh Đông Dương tìm được một công việc ở công trường. Người khác đẩy một xe xi măng, anh ta đẩy nửa xe, đồng thời người khác lấy một phần lương, anh ta cũng chỉ lấy được 1/3. Một đoạn thời gian rất dài, Mạnh Đông Dương đều ở dưới gầm cầu, mỗi ngày đều ăn bánh bao rau cải trắng, nhưng lại đảm bảo tiền sách vở cho Mạnh Cầm, hơn nữa mình ăn khổ ở ngoài, không bao giờ để người nhà biết. Mà Mạnh Cầm cũng rất đáng khen. Cô bé biết anh trai ở ngoài không dễ dàng gì, vì từ bàn tay trai sần dày cộp, không hợp với tuổi của anh ta là có thể nhìn ra. Từ khi đi học, thành tích của Mạnh Cầm luôn đứng đầu, vì cô bé cảm thấy nếu thành tích của mình không tốt, sẽ phụ lòng anh trai, phụ lòng bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường nghỉ hè, cô bé còn chịu nắng nóng đi nhặt vỏ ve sầu đào cây thuốc, rồi mang ra chợ có thể đổi tiền, tuy không nhiều. Nhưng đây là việc trong khả năng của Mạnh Cầm, thỉnh thoảng còn có thể cải thiện đời sống gia đình. Từ lúc đó, Mạnh Cầm cảm thấy, chỉ cần mình có thể giúp được anh trai, làm gì cô bé cũng không ngại. Theo tuổi tác tăng lên, hai anh em Mạnh Đông Dương và Mạnh Cầm dần lớn lên, Mạnh Đông Dương ở ngoài cũng có thể kiếm được khoảng 2.000 tệ một tháng, thường xuyên có thể mua đồ ăn vặt cho Mạnh Cầm, mua quần áo mới cho cả nhà, vốn dĩ cuộc sống hẳn sẽ ngày một khá hơn. Mạnh Đông Dương còn nói để Mạnh Cầm học hành cho tốt, sau này lên Yên Kinh học đại học, mình bây giờ sẽ để dành học phí cho em. Nhưng đúng lúc này, bà nội vất vả nuôi hai anh em họ lớn lên, cuối cùng không chịu nổi áp lực cuộc sống mà ngã bệnh. Kết quả kiểm tra bệnh viện đưa ra là bệnh suy thận, muốn sống còn hai con đường. Thứ nhất, chính là lọc máu định kỳ, đây là một khoản chi phí không nhỏ. Thứ hai, chính là phẫu thuật ghép thận, không chỉ cần nguồn thận phù hợp. Còn cần chi phí phẫu thuật rất cao, khoản chi phí này dự tính khoảng 1 triệu. Khi nghe tin này, Mạnh Đông Dương cảm thấy như trời sắp sập, 1 triệu. Anh ta thậm chí chưa từng nghĩ cả đời mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Đám mây đen u ám tụ lại trên đầu cả nhà. Cách chương.